Tại hạ không phải là nữ. Chương 1181, thu lễ mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền ngữ, Hong Chơ Nanh, edit, Bồng Bồng. Cái lão nhân áo xám này thế mà lại đưa ra lời mời. Mãng lão thân là hộ vệ, lập tức vượt lên trước quát lớn. Hừ, đến không xưng tên, mời không nói họ, nào có phép tắc mời người như vậy? Là cảm thấy bên cạnh Chu thống lĩnh không có người sao? Không dám, không dám, mãng lão chi danh, lão hủ mấy chục năm trước nghe đến tựa như sấm rền bên tai. Lão nhân áo xám ôm quyền hướng mãng lão cúi dài. Thật sự là sự tình xảy ra có chút bất đắc dĩ. Chủ sự khó mà nói rõ thân phận, mà tiện danh lão hủ lại không đáng giá nhắc tới. Cùng là thánh giai, hắn đây là bày ra tư thái thấp hơn. Mặc dù cấp bậc lễ nghĩa có thiếu, nhưng thành ý mười phần. Mãng lão cũng liền không cách nào trách tội thêm. Hơn nửa đêm đi theo chúng ta, còn không nói mình là ai. Cũng không nói do người nào phái tới. Đổi lại là ngươi thì sẽ đi theo sao? Ngô Minh trực tiếp hỏi. Ngô Minh ở bên ngược lại là đang tại đánh giá bản sự của lão nhân áo xám. Nàng hiện tại đã nắm giữ phương pháp cơ bản để đánh giá trình độ huyền khí mạnh yếu. Đặc biệt là cùng tất cả trưởng lão Tam Thánh Tông tiếp xúc qua. Hoàn toàn có thể đem huyền khí của rất nhiều cao thủ tiến hành định lượng. Mặc dù chỉ tính toán tổng năng lượng đơn thuần thì không khoa học. Trình độ thực chiến còn tùy thuộc vào kinh nghiệm cùng ảnh hưởng của thiên phú. Nhưng ở điểm mấu chốt nhất vẫn chính là cấp độ năng lượng huyền khí. Cái cảnh giới thứ nhất của Nguyệt giai thánh giả là trăng non cũng gọi là sơ nguyệt. Là khẳng định đánh không lại trung cấp huyền nguyệt giai cao thủ. Cho dù là kinh nghiệm có phong phú. Trừ phi các loại ngoài ý muốn hỗn tạp cùng một chỗ. Nếu không không có cơ may nào thủ thắng. Cảnh giới chênh lệch mặc dù không có cách biệt một trời một vực như cửu tinh cùng nguyệt giai như vậy. Nhưng cũng có thể dùng gần dặm đến tính toán. Càng đừng đề cập huyền nguyệt cùng trăng tròn ở giữa chênh lệch thật lớn. Tông chủ trượng kiếm tông cùng tam thánh tông. Đều là trăng tròn cảnh giới. Nhưng là trăng tròn đỉnh phong lại đầy đủ có thể áp chế trăng tròn sơ kỳ ba cái đại cao thủ này. Liền xem như trăng non hoặc huyền nguyệt cảnh giới cũng có rất nhiều cấp độ. Tỷ như kim, ngân bà, cùng mãng lão thậm chí cả xà lão đã chết còn có chút chênh lệch. Hai cái trăng non kim, ngân bà cùng nhau động thủ, cũng sẽ không phải là đối thủ của một cái huyền nguyệt giai long lão. Lão nhân áo xám đối Ngô Minh lại là khách khí chắp tay. Nói xin lỗi, lão hủ đường đột, Chu cô nương thứ tội. Nhưng nói ra quả thật là có chút phiền phức. Mong rằng Chu cô nương rộng lòng tha thứ. Xin hãy thu lễ ra mắt của lão hủ. Chu cô nương xem xét lại làm định đoạt. Nói rồi lão nhân áo xám đem túi gấm buộc trên đai lưng lấy ra. Hai tay nâng ở trước người. Ngô Minh tự nhiên không thể tiến lên đến cầm. Lão đầu áo xám cũng không dám tùy tiện quăng đến. Mãng lão đưa cho thị vệ một ánh mắt. Một trong hai tên cửu tinh thị vệ tiến lên đón lấy. Thị vệ đem túi gấm mở ra. Hô nhỏ một tiếng. Dạ Minh Châu lớn bằng quả trứng gà. Nơi cửa miệng túi gấm cũng phát ra quang minh nhàn nhạt. Ánh trăng sáng tỏ. Nhưng nhãn lực mọi người đều là nhất lưu. Tự nhiên nhìn ra được ánh sáng viên dạ Minh Châu này. Mà cái viên dạ Minh Châu này còn được khảm trong vàng ngọc. Hoàn toàn là một món trang sức nữ tính đỉnh cấp. Tin tưởng trong thiên hạ tuyệt đại đa số nữ tử nhìn thấy thứ này. Liền rốt cuộc không rời mắt nổi. Còn có một chồng ngân phiếu. Thị vệ chú ý tới dưới đáy cái túi còn có đồ vật. Lấy ra xem xét thì là một sấp ngân phiếu thật dày. Mỗi một tấm đều là 10 vạn lượng. Như thế một chồng xem chừng chỉ ít có 300 vạn lượng trở lên. Hỏi trước một tiếng, Ngô Minh tinh mâu lóe lên hỏi lão đầu áo xám. Những vật này là tới mời ta đi. Áo xám lão đầu chân thành nói. Tự nhiên, không giả, thật chứ? Phải, là thật, vậy chỉ thu. Ngô Minh con mắt đều không chớp liền muốn ngoạm lấy. Chỗ tốt đưa tới cửa không chiếm chính là ngốc. Trong nội tâm nàng mơ hồ đã đoán được đối phương là ai. Chu cô nương quả nhiên bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Rất có phong thái hào sảng. Lão nhân áo xám gặp Ngô Minh nhận lễ vật, liền mừng rỡ trong lòng. Chu cô nương, người đưa phần lễ vật này sợ là kẻ khó chơi. Mãng lão nhẹ giọng nhắc nhở. Ta là người làm việc cho Huyền Vũ Hoàng. Coi như đối phương là kẻ khó chơi. Lại có sợ gì? Ngô Minh hỏi ngược lại. Mãng lão nghe vậy ngược lại là cười. Cũng phải. Liền ngay cả hai vị cửu tinh thị vệ đều buông lỏng trong lòng. Người nào không biết Chu Chỉ Nhược là đại hồng nhân trước người Vũ Quốc Huyền Vũ Hoàng bệ hạ. Thậm chí rất nhiều người suy đoán 10 phần nàng sẽ là thái tử phi. Ai dám gây bất lợi cho Chu cô nương? Nói không chừng là một vị ẩn giả nào đó muốn mời Chu cô nương cứu chữa tật bệnh a. Mãng lão bọn người vừa nghĩ đến nơi này. Ngô Minh đã mở miệng nói. Vị tiền bối này, nói mất lòng trước được lòng sau đi. Nếu là các ngươi mời ta, như vậy thì phải biết một việc. Chu cô nương thỉnh giảng. Các ngươi đã nói xong là mời. Ta thu đồ vật tự nhiên sẽ cùng các ngươi đi. Ngô Minh nghiêm túc nói. Có điều là đi qua rồi sẽ thỏa mãn điều kiện gì của các ngươi. Tỉ như chữa bệnh chữa thương cái gì. Thế nhưng là chuyện khác. Cái này, áo xám lão đầu nhất thời ngạc nhiên. Ai từng thấy người không biết xấu hổ như vậy? Áo xám lão đầu rất muốn cãi lại. Nhưng giác ngộ vừa rồi thiếu nữ tại sao lại hỏi trước một câu. Những vật này là tới mời ta đi. Hố người a, nào có dạng này. Áo xám lão đầu rất muốn giơ chân chửi đồng. Giận sao? Ngô Minh cười hì hì nói. Chuyện xuyên nhanh, lão hủ sao dám sinh khí với Chu cô nương. Áo xám lão đầu không tiếp tục chắp tay. Có cái biện pháp, có thể để ngươi tốn hao những lễ vật này không chỉ là dùng cho mời ta đi qua. Hơn nữa còn có thể làm cho ta giúp các ngươi. Ngô Minh duỗi ra một ngón tay quơ quơ nói. Biện pháp gì, cùng ta đánh một trận. Đánh thắng ta liền có thể cân nhắc giúp ngươi. Ngô Minh cười ha ha một tiếng, nhún người nhảy lên hướng áo xám lão đầu công tới. Áo xám lão đầu nghe đầu tiên là sững sờ, rất nhanh đại hỉ, hai tay thuận theo bành một tiếng đập quyền thế Ngô Minh công tới. Đa tạ Chu cô nương. Hắn cảm thấy mình thân là Nguyệt giai thánh giả, đối chiến vị cửu tinh thiếu nữ này là tuyệt đối không có vấn đề. Cho dù đối phương là đạt được truyền thừa huyền khí của Long lão, nhưng nghe nói cũng không có độ kiếp hoàn toàn, huyền khí ba động cũng không có đạt tới cấp độ Nguyệt giai. Tinh cấp cùng Nguyệt giai, cách biệt một trời, thắng bại đã cố định. Áo xám lão đầu nghĩ như vậy, nhưng bên cạnh Mãng lão cùng hai tên cửu tinh thị vệ lại không cho là như vậy. Bọn hắn thế nhưng là biết Ngô Minh đã từng cùng nhiều vị Nguyệt giai thánh giả Tam Thánh Tông đánh qua. Cho dù là Ưng lão bọn người ở tại trên chiêu thức cũng muốn hơi kém một chút. Quả nhiên, vừa đánh nhau, giống như liền không được bình thường. Áo xám lão đầu cảm thấy có vấn đề. Lực công kích của nha đầu này thật là mạnh mẽ. Căn bản không giống như là tinh cấp võ giả. Hoàn toàn cùng Nguyệt giai thánh giả không sai biệt lắm a. Ưng chào. Sư phụ ngươi là Ưng lão. Áo xám lão đầu đột nhiên cảm giác đối phương sử xuất chiêu thức mà mình từng được chứng kiến. Ngươi đoán xem. Không đúng. Áo xám lão đầu chợt cảm thấy chiêu thức đối phương còn có cái đặc thù khác. Rất nhanh kinh hô. Mãng phiên thân. Sư phụ ngươi là Mãng lão. Ngươi lại đoán đi. Ngô Minh trong tay nửa điểm không ngừng. Phiên bản cải tiến của Mãng xoay người đánh ra. Một chiêu Mãng xoay người này khiến áo xám lão đầu hung ác ăn một đòn. Đầu vai bị Ngô Minh đập ầm một cái. Mãng xoay người thật là lợi hại. Áo xám lão đầu thân hình lảo đảo hai bước mới đứng vững. Minh Bạch đi, ta thu lễ vật của các ngươi là cho các ngươi mặt mũi. Ngô Minh mặt mũi tràn đầy vẻ vô lại. Nếu là tâm tình không tốt, hoàn toàn có thể trực tiếp đoạt tài vật ngươi. Chỗ nào đến phiên ngươi đưa ra lễ vật đến mời, cách chương.